Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 900: Cầy tận đối thủ. Đàn sơn nhiều suối chảy thác tuôn, cảnh sắc thanh nhã yêu mỹ. Đầy khắp núi đồi đều là màu lam đàn cây, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Hỏa huyền vầng sáng vẩy vào trên cành lá, để toàn bộ địa giới bao phủ một tầng màu lam quang vụ. Tựa như ảo mộng, một tòa rộng rãi công trình kiến trúc tọa lạc tại giữa sườn núi. Thứ tư mặt bát phương lam đàn liên miên, rõ ràng là một chỗ ẩn thế trang viên. Hiếm có người biết hiểu nơi đây, mấy vị lão giả ngay tại trong trang viên ven hồ tản bộ. Tuổi tác đều đã không nhỏ, khí chàng đều rất mạnh, xem xét chính là đã từng người ở vị trí cao lâu ngày. Đều mang theo uy nghiêm chi sắc, trong đó một vị cao lớn lão giả sợi tóc đen kịt. Mở miệng nói, Lục gia, muốn hay không thử một lần nữa? Một lần nữa xung kích tông sư cảnh, vạn nhất muốn thành nữa nha, cái gọi là Lục gia, tóc trắng không có quang trạch. Rất thưa thớt, lúc tuổi còn trẻ dáng người hẳn là cũng rất cao, mặc dù hắn mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, nhưng vẫn như cũ không giận tự uy. Hắn lắc đầu, nói, được rồi, một thanh lão cốt đầu chịu không được dày vò. Ta đều vượt qua 170 tuổi, phá quan không thành hẳn phải siết không nghi ngờ. Sau đó, Lục gia nhìn về phía lão giả tóc đen, nói, ngược lại là ngươi tiểu thập nhị, vẫn chưa tới 80 tuổi, lại tích lũy 20 năm, có thể nếm thử phá quan. So ta hy vọng lớn, có hy vọng nhất chính là Trường Thanh ca. Đáng tiếc xảy ra ngoài ý muốn, siết lại lạc Nhật Lâm Nguyên. Lão giả tóc đen tên là Thôi Trường Xuân, tại chữ lót trường xếp hạng thứ 12, mà vị kia Lục gia so với hắn còn cao hơn 2 bối phận. Thuộc về Thôi gia hạch tâm cao tầng lui ra tới nhân vật. Bây giờ mặc kệ cụ thể sự vụ, gửi gắm tình cảm sơn thủy dưỡng lão, bên cạnh còn có 2 vị lão già. Cùng vị này Lục gia cùng thế hệ, đều đã tại 160 tuổi trở lên, xung kích tông sư cảnh đã triệt để vô vọng. Lục gia giận dữ nói, ai, gần đã qua 1 năm ta Thôi ra mọi việc không thuận. Trường Thanh ván đã đóng thuyền tông sư, lại đột nhiên truyền đến tin dữ, Xung Hòa thiên chất siêu tuyệt, bị ký thác kỳ vọng, tương lai hẳn là có thể đặt chân đệ thất cảnh, lại bị người phế bỏ. Thật đáng buồn, đáng tiếc, lão phu hận không thể lập tức rời núi chém con rơi kia. Thôi thập nhị nói, các phương đều đang ngó chừng, không tốt trực tiếp hạ tràng động thủ, hắn thẳng thắn. Kiêng kỵ con rơi người sau lưng, Lục gia ánh mắt tham thẳm. Nói, ta trước kia xung kích tông sư cảnh lúc, trên tinh thần lưu lại khó mà khép lại ám thương, xem chừng sống không được mấy năm, liền theo lần trước nói như vậy, đợi ngoại giới triệt để gió êm sóng lặng về sau. Ta tự mình đi một chuyến, xóa đi con rơi, hắn nói bổ sung, yên tâm, không có tai họa ngầm, ta sẽ thi triển bí pháp, đốt sạch ta lưu tại thế gian tất cả vết tích, địa tiên cũng không có khả năng ngược dòng tìm hiểu đến chân tướng, một cái cùng hắn cùng thế hệ. Phần lão giả mở miệng, nuôi hổ gây họa, ai có thể ngờ tới hắn lại sẽ như thế phát triển. Sớm biết hiện tại, ai, nói cái gì đều muộn, Lục gia nói, tiểu thập nhị, các ngươi không có động tác gì à, chớ làm loạn, tân sinh lộ lão quái vật chậm chạp không siết, đều rất nguy hiểm, có người nói không chừng thật có thể luyện thành thất ngự kinh, Thôi thập nhị nói, không có loạn động, chính là dọn dẹp bên dưới con rơi nơi ở cũ, ân. Ta phát hiện không chỉ chúng ta đối với hắn không thích, còn có những người khác căm ghét. Ta thuận tay xử lý chút vật cũ, hắn ngữ khí bình thản. Cáo chi trước mắt 3 vị lão giả, những cái kia vật cũ có Tần Minh ngày xưa bút mực. Quần áo, cũng bao quát tóc các loại, Lục gia nói. Nếu là loại này, vật cũ, có người có thể thi triển bí pháp. Không cần liên lụy đến trên người ngươi. Ngươi không thể chiều sâu tham gia. Thôi Thập Nhị nói. Ta chỉ là để cho người ta quét sạch gian phòng. Đem một chút phế khí vật ném ra ngoài. Nếu là bị người nhặt đi, cũng có thể trách đến trên đầu chúng ta. Tân Sinh Lộ lão quái vật không khỏi cường thế quá mức. Phía sau chúng ta cũng không phải không ai. Đến từ trên trời hứa hẹn vẫn rất có phân lượng, trong trang viên lại lưu động hy hữu màu vàng nhạt. Hỏa tuyền, để cả tòa trang viên đều giống như tắm rửa trong ánh bình minh, loại biến dị này hỏa tuyền linh tính. Nồng đậm, đối với trì hoãn già yếu dù sao cũng hơi giúp ích, sau đó. Thôi Thập Nhị cười nhạt nói, nghe nói Xích Hà Thành rất náo nhiệt. Mạnh Tinh Hải khả năng xảy ra chuyện, xem chừng có người muốn đối với con rơi hạ tử thủ. Ngồi đợi tin tức tốt truyền ra, đột nhiên, nụ cười của hắn trong nháy mắt ngưng kết, cơ hồ muốn hoài nghi là chính mình hoa mắt. Nói thế nào đến con rơi về sau, nó hình thể thật xuất hiện. Tần Minh đi ra lam đàn rừng cây, bước vào trong trang viên, quanh thân bị vàng nhạt hỏa tuyền choáng nhiễm. Phác họa ra mông lung hình dáng, ngay cả nó sợi tóc đều chuẩn bị óng ánh, hắn dáng người thẳng tắp, khóe mắt đuôi lông mày đều đang phát sáng, trầm ổn bên trong có cường đại tín niệm, bước chân nhẹ nhàng mà hữu lực, tinh thần mạnh mẽ, càng lộ vẻ thần thái sáng láng. Sao ngươi lại tới đây? Thôi Thập Nhị trầm giọng hỏi, Lục Gia hai mắt nổ bắn ra thuần dương thần quang. Mặc dù tự tin có thể lấy đệ tứ cảnh đại viên mãn lực lượng một bàn tay đem tên tiểu bối này đánh thành thịt nát, nhưng nhìn đến hắn lấy như vậy tự tin tư thái đi vào trong trang viên, lập tức cảm giác có chút không ổn, hẳn là có cường giả đi theo, đi ngang qua nơi đây, thuận tiện nhìn một chút. Tần Minh đáp lại, hắn liên sát Tịnh Thế Trai, Huyết Tiên, Trường Sinh Cư cao thủ. Tự nhiên cộng minh ra không ít có giá trị manh mối, hắn cảm giác kinh ngạc. Tại những cái kia chỉ dẫn hướng thông tin bên trong, thôi ra thân ảnh không phải rất dày đặc, tựa hồ cũng không chiều sâu tham gia. Tần Minh mở miệng. Các ngươi nếu như an tĩnh một chút, không hề làm gì, ta kỳ thật không thèm để ý. Không đáng một mà tiếp cùng các ngươi dính líu quan hệ, ngay tại vừa rồi hắn toàn bộ nghe được. Thôi ra có chút lão bất tử số tuổi thọ không nhiều lắm. Không nghĩ an độ quãng đời còn lại, lại còn nghĩ đến đem hắn mang đi. Tần Minh từng bước một đi tới, nhìn xuống mấy tên lão giả, nói, các ngươi là muốn buộc ta dựa theo thôi ra gia phả dần dần đối với các ngươi điểm danh à, gọt ra. Phả loại cuồng ngôn này, có cái nào người trẻ tuổi dám đối với thế gia ngàn năm nói. Thôi Thập Nhị, thôi lão Lục các loại liếc nhìn tứ phương, trận địa sẵn sàng đón quân địch, cho là có tông sư cấp cao thủ đi theo Tần Minh mà đến. Cho hắn lực lượng dạng này, Tần Minh một tay chắp sau lưng nói, không cần tìm, vẻn vẹn chính ta đứng ở đây, mấy tên lão giả tự nhiên không tin. Nếu thật là chính hắn đến đây, cùng chịu CS khác nhau ở chỗ nào? Bọn hắn sẽ lập tức đem hắn hóa thành một bộ thi thể. Tần Minh bình tĩnh mở miệng. Ta không thích lạm sát kẻ vô tội. Hôm nay liền không lớn quy mô gọt ra phả. Bất quá các ngươi hay là phối hợp xuống. Tới điểm danh đi. Bốn tên lão giả sắc mặt âm trầm. Tiểu tử này điên cuồng đến tận trời. Cùng thôi xung hòa quyết chiến lúc. Cảnh giới thứ tư còn chưa tới. Hiện tại cũng dám khiêu chiến tới gần tông sư cao thủ. Thôi, đã như vậy, lão phu không xuất thủ không được. Thôi lão Lục nói ra, mục nát thân thể phát sáng, sợi tóc như tuyết, hai mắt như thiểm điện, hắn giống như là ngắn ngủi khôi phục thanh xuân. Thể nội có đại nhật thần quang nở rộ, già nua thân thể óng ánh, lập tức liền sáng chói. Thôi lão Lục giống như u linh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thuấn di đến phụ cận, một trường hướng về Tần Minh đầu nhấn tới, Thôi Thập Nhị từ khác một bên đánh tới. Cho dù là đối mặt một tên tiểu bối, hắn cũng không có cảm thấy không có ý tứ, hy vọng tự tay tham dự, chấm dứt con rơi, Tần Minh tay phải đẩy ngang, bàn tay thông thấu, nhìn rất tùy ý, nhưng mà, tu hành 170 năm trở lên Thôi Lão Lục lại rên khẽ một tiếng. Hắn bàn tay kia phá toái, cả người hắn bay ngược, phun máu phè phè không thôi, từ một bên xuất thủ Thôi Thập Nhị hãi nhiên. Còn rơi một trường mà thôi, liền đem đệ tứ cảnh viên mãn lĩnh vực Lục ra đánh lui. Cũng bị thương nặng, đây quả thực gặp quỷ, Thôi Thập Nhị trong lòng rung động. Nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy rất không chân thực, thời khắc mấu chốt. Hắn không dám lấy nhục thân chém giết, thôi động ra một ngụm phi kiếm năm màu, hướng về Tần Minh chém tới, keng một tiếng. Thôi Thập Nhị con ngươi co vào, hắn nhìn thấy cái gì? Tần Minh tay trái tùy ý vồ một cái, tùy tiện liền bẻ gãy hắn phi kiếm năm màu, gần như chỉ ở đệ tứ cảnh hậu kỳ. Ngươi xem thường ai đây? Cảnh giới quá thấp, Tần Minh mở miệng, cũng một quyền đánh tới. Hỗn nguyên thiên quang giống như thần diễm lượn lờ tại hắn quyền trái bên trên. Chiếu sáng bầu trời đêm. Thôi Thập Nhị mặc dù tải cực tốc lùi lại, lại toàn lực đối kháng, nhưng vẫn là như bị sét đánh. Đầu tiên là hắn đánh ra bàn tay kia sụp đổ, tiếp theo là toàn bộ cánh tay, sau đó lan tràn hướng thân thể, nửa người đều rách dưới. Hắn đập xuống ở hậu phương trên mặt đất, làm sao có thể? Thôi ra mấy vị lão giả đều kinh hãi, nơi đây hàn khí thấu xương. Bọn hắn cảm thấy sợ hãi, khó có thể tin, cho tới bây giờ mấy người rốt cục vững tin. Tần Minh có một mình đến nhà tới gặp bọn hắn lực lượng cùng thực lực dựa theo con rơi đáng sợ như. Vậy biểu hiện đến xem, đừng nói đeo lên phong đạo hoàn thôi xung hòa, chính là để người sau toàn lực ứng phó, từ lâu không phải là đối thủ, thậm chí để cảnh giới cao hơn thôi xung tiêu hạ tràng. Cũng phải bị giết, mấy người tại trong im lặng mồ hôi lạnh khắp cả người. Con rơi đến tột cùng là như thế nào tu thành dạng này một thân kinh khủng đạo hạnh. Đây đã là tông sư cấp tiêu chuẩn, điểm danh, các ngươi nên lên đường. Tần Minh hướng bọn hắn đi đến, thân ảnh bị hỏa tuyền chiếu rọi, phảng phất nhiễm phải một tầng màu vàng ma tính quang huy, Thôi Thập Nhị. Phốc, lấn lục. Phanh phanh phanh, phốp, có người vùng vẫy giấy CSS, liều mạng phản kháng, nhưng là không thay đổi được cái gì, người là thôi lũ ấy. Cũng nên lên đường, phanh, đông, phốp, Tần Minh đi ra sơn trang, trên thân nhuộm vàng nhạt hào quang, có một loại thần thánh mà siêu nhiên khí chất, hắn cũng không để Mạnh Tinh Hải. Lê Thanh Vân tham gia đến cùng hắn thôi ra ân oán bên trong. Một mình hủy diệt nơi này, cùng ngoài trang viên mấy người tụ hợp. Hết chương.